Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 4, nghiêm túc hối lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên là Diệp Trạch thiếu niên mặc tượng trưng cho Đan Phong nội môn đệ tử Bạch Phong áo, hắc ngọc giống như tóc bị màu đỏ dây cột tóc buộc lên, hắn đem giấy tuyên để qua một bên lê cái bàn gỗ bên trên, trầm mặt không nói lời nào. Ngươi làm sao cũng tới hối lỗi các rồi. Hạ Ca hướng hắn nháy mắt ra hiệu, phạm vào chuyện gì, để đại sư tỷ phạt ngươi a. Diệp Trạch trên trán lập tức băng lên gân xanh. Hạ Vô Ngâm hắn còn không biết xấu hổ hỏi, hắn làm sao có ý tứ hỏi, ai ai, tại sao không nói chuyện a, một người chép sách rất tịch mịch. Hạ Ca được cùng một chỗ chép sách tiểu đồng bọn, vô cùng hưng phấn. Hơn nửa đêm mặc y phục dạ hành đến hậu sơn, ngươi là rất tịch mịch. Diệp Trạch ngồi xuống, cầm lấy bút lông, thanh âm lãnh khốc. Hạ Ca, làm sao ngươi biết, chúng ta Hạ Vô Ngâm đại công tử làm cái gì không là mọi người đều biết. Diệp Trạch dùng bút điểm một cái mực, mặt không biểu tình, thanh âm trào phúng. Nửa đêm nhìn lén Kiếm Phong tiểu cô nương tắm rửa bị đánh cho hoa rơi nước chảy, Đan Phong nhập môn khảo thí 7 lần thi không qua, đi thú phong trộm trứng thú vật nướng ăn, kết quả bị mẫu thú cắn đến 3 ngày không có xuống giường, còn có một lần uống say đùa giỡn rượu điên muốn nhảy thoát y vũ. Cái nào một lần không phải ngươi? Hạ Ca ý đồ từ bằng chứng như núi sự thật bên trong cứu danh dự. Cái kia, Đan Phong lần thứ 7 khảo thí không phải còn chưa bắt đầu nha. Diệp Trạch liếc xéo nàng, ngươi lần thứ 7 có thể qua. Hạ Ca chỉnh ngay ngắn biểu lộ, lần nữa ý đồ đường cong cứu quốc. Ta thật không có nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa. Nàng lần kia chỉ là nghĩ bản thân mình đi tắm rửa, ai biết Kiếm Phong tiểu cô nương đều ở nơi đó a, còn có nàng cũng là tiểu cô nương có được hay không, đều là tiểu cô nương nhìn xem thì thế nào. Nữ giả nam trang mệt mỏi, không người có thể hiểu. Hạ Ca ngửa mặt lên trời thở dài, Diệp Trạch hừ một tiếng, hiển nhiên lười để ý đến nàng. Hạ Ca đối với hắn lãnh đạm không ngần ngại chút nào, bản thân than thở xong rồi liền 10 phần tự nhiên hướng phương hướng của hắn góp. Ngươi còn chưa nói làm sao ngươi tới hối lỗi các rồi. Ta đối cái này thành thục ngươi cũng không thường đến a. Diệp Trạch cầm bút tay nắm thật chặt, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn thế mà có ý tốt hỏi lần nữa. Hắn cắn răng nói, ta hôm qua trông thấy ngươi. Hạ Ca sững sờ, Diệp Trạch không nhịn được nói. Phía sau núi, ngay từ đầu ta tưởng rằng tặc phát hiện là ngươi. Sợ ngươi xảy ra chuyện nghĩ theo tới, bị Kiếm Phong đệ tử phát hiện. Ngươi hôm qua vì cái gì đến hậu sơn, ngươi bị Kiếm Phong đệ tử phát hiện. Hạ Ca mở to hai mắt giật mình, tức giận bất bình dáng vẻ. Ta, ngươi không sao chứ, Kiếm Phong cầu liền là ưa thích cắn người linh tinh, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, nguyên lai ngày hôm qua cái dẫm nhánh cây người liền là Diệp Trạch. Ít cho ta nói sang chuyện khác, sư tỷ đã cứu ta, hôm qua bị nàng phạt dò xét 300 lượt đan thư. Ngươi hôm qua vì cái gì đến hậu sơn, ta, 300 lượt, ta 3000 lần a. Hạ Ca lập tức than thở khóc lóc. Vì cái gì đại sư thì đối ngươi tốt như vậy, không thể bởi vì ngươi là nam chính liền đối ngươi bất công a. Diệp Trạch mấy lần bị Hạ Ca không có chút nào gánh nặng trong lòng chuyển di trọng điểm, chợt cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Cái gì nam chính, Hạ Vô Ngâm, ngươi chừng nào thì có thể cho ta thật dễ nói chuyện đinh. Lưu Ly Mộc tiếp cận bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca biểu lộ đột nhiên nghiêm chỉnh, hiện tại liền có thể, Diệp sư huynh chép sách thời điểm ứng kiệm lời ít nói, ngưng thần tĩnh khí, bão nguyên thủ nhất như thế mới có thể tu được một tay tương đương diệu bút pháp. Diệp Trạch trong tay cây gậy trúc bút lông, răng rắc một tiếng bị sinh sinh bóp gãy. Ta hỏi ngươi vì cái gì? Diệp Trạch 300 lượt sách chép tốt, lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên, Diệp Trạch biểu lộ trong chốc lát cứng đờ, bóp gãy bút vô cùng tịch mịch từ trong tay hắn ném tới trên tuyên chỉ, một nháy mắt không khí vô cùng yên tĩnh. Hạ Ca có như vậy một nháy mắt cảm thấy Diệp Trạch vẻ mặt cứng ngắc 10 phần làm lòng người đau. Thật, không qua nàng hay là bày ra đứng đắn vô cùng biểu lộ, không có chút nào lòng xấu hổ phá vỡ phần này thời gian lâu di sâu yên tĩnh. Đại sư thì sớm, ta có ở ngoan ngoãn chép sách. Hối lỗi các cổng, mặc ống tay áo thêu lên tinh xảo lá phong đỏ tuyết trắng trường sam thiếu nữ hờ hững mà đứng, đỏ tươi đai lưng buộc ra nàng mềm mại eo thon chi, mực ngọc giống như khoác hạ tóc dài ở đuôi tóc chỗ bị dây đỏ tùy ý thúc trụ, lưng thẳng tắp mặt mày như vẽ. Chính là Đan Phong đại đệ tử Cố Bội Cửu, lại đau lòng cũng chỉ có một giây, Hạ Ca liếc một bên cái trán đổ mồ hôi lạnh thiếu niên, trong lòng tiểu nhân cơ hồ cười sắp lăn lộn. Ha ha ha, Diệp Trạch ngươi cũng có hôm nay, để ngươi trang ích không còn sớm. Cố Bội Cửu thanh âm nhạt như sáng sớm ở giữa thanh tuyền. Diệp Trạch ngươi vừa mới đang làm cái gì? Diệp Trạch từng chữ đem chữ từ trong hàm răng gạt ra. Hồi đại sư tỷ ta ở chuẩn bị chép sách. Hồ thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Trạch trong tay thảm tao chém ngang lưng cây gậy trúc bút lông, cùng rỗng tuếch giấy tuyên, lông mày lơ đãng nhào lên. Vì sao bóp gãy cán bút? Tuổi nhỏ dễ giận, giận dữ công tâm, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, tay kế tiếp lực đạo không có chuẩn bị cho tốt, không cẩn thận liền đoạn mất chứ sao? Hạ ca cười trên nỗi đau của người khác, tự phát cho Diệp Trạch tìm một nhóm lớn lý do, trong lòng cười nở hoa. Thiếu niên nha, xúc động là ma quỷ, nhưng phải nhớ kỹ nha. Nhưng mà hạ ca vui vẻ không qua 3 giây. Ngươi cười cái gì? Thiếu nữ quay đầu nhìn nàng, trong mắt màu đen yên tĩnh không gợn sóng. Hạ ca, ta không có cười à, nàng ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt biểu lộ nhưng vẫn luôn rất đứng đắn rất nghiêm túc à, nói đùa hệ thống thăng cấp mấu chốt liêu li mộc còn ở vị đại sư tỷ này kia, nếu là hủy ở đối Diệp Trạch cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng trước đó kia nàng được nhiều oan à, đại sư tỷ làm sao biết nàng ở trong lòng cười trộm. Mặc dù nàng đích xác có chút vui vẻ, nhưng thật rõ ràng như vậy sao? Cũng may Cố Bội Cửu cũng không có nhiều truy cứu, chỉ là nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt đặt ở Diệp Trạch trên thân, gặp Diệp Trạch mặt đỏ lên lại không rên một tiếng, đánh giá nói. Tuổi nhỏ dễ giận, tâm tính bất ổn, vẫn cần tu luyện chút thời gian. Trong lòng ngầm nói, kẻ này lòng mang thầm giận lại ẩn nhẫn không phát, đáy mắt phong mang tất lộ, gặp chuyện ẩn nhẫn nhượng bộ nhưng lòng mang lời nói sắc bén, ổn mấy ngày này, có thể tập kiếm đạo. Vâng, Diệp Trạch cúi đầu đáp, không qua vẫn cần bị phạt. Cố Bội Cửu nói, một tháng bổng lộc, Diệp Trạch, một bên cười trên nỗi đau của người khác hạ ca đột nhiên một cái giật mình. Đại sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm thốt nhiên cắt ngang nàng. Cố Bội Cửu nhăn đầu lông mày, nhìn về phía hạ ca. Chuyện gì, đoạn người bổng lộc như gờ yêu ta ết đầu người sọ. Đại sư tỷ ngài không thể như vậy, phạt nhẹ như vậy, khinh suất. Hạ ca nghĩa chính ngôn từ thanh âm ở Cố Bội Cửu ánh mắt sắc bén hạ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có nhỏ giọng nói thầm. Ngươi phạt ta coi như xong, phạt Diệp Trạch nàng đi nơi nào ăn trực ăn a. Mặc dù Diệp Trạch là ngựa được văn nhân vật nam chính, bức lại nhải sự tình tặc nhiều, vừa ngạo kiều vừa hèn, có đôi khi nàng sẽ nhìn hắn không thuận mắt cho hắn hạ ngáng chân, nhưng Diệp Trạch là cùng nàng cùng một chỗ ở cái bang lăn lộn 3-4 năm huynh đệ, đây là sự thật. Một số thời khắc có người thời gian lâu dài, ý nghĩa của hắn cũng không phải là cái gì. Ngựa được văn nam chính, mấy chữ này có thể khái quát, mà lại, nếu không phải không có việc gì có thể cọ lấy Diệp Trạch nội môn đệ tử bổng lộc nàng chỗ đó có thể ngẫu nhiên chạy tới bên ngoài hài lòng uống chén ít rượu ăn đậu phộng đậu. Nàng mấy cái kia tiền đồng lại bởi vì phía sau núi sự kiện bị phạt không còn một mảnh, muốn không ôm chặt Diệp Trạch cái này đùi, sợ là thật phải chết đói. Nhớ lại loại kia ngập đầu giống như cảm giác đói bụng cảm giác, hạ ca liền vô ý thức cảm thấy con ngươi thít chặt. Sợ hãi có thể khiến người ta dũng cảm, vừa nghĩ tới Diệp Trạch bị phạt bổng lộc tương đương chết đói đầu đường, một loại không có gì sánh kịp dũng khí lập tức từ hạ ca đan điền bay thẳng đỉnh đầu. Dù sao, ngươi coi như để cho ta chép 3 vạn lượt đan huấn, cũng không thể phạt hắn một cái tiền đồng. Diệp Trạch, Cố Bội Cửu nghiêm túc quan sát một chút vị này thân phụ 3000 đan huấn y nguyên hồng quang đầy mặt chính nghĩa lẫm nhiên, một bức dốc lòng giúp đỡ đại nghĩa bộ dáng đối thủ chép 3 vạn lượt đan huấn không hề sợ hãi thiếu niên. Thực sự là, can đảm lắm, mặc bạch phong phục thiếu nữ giơ lên cái cằm con ngươi màu đen có chút băng lãnh. Ồ, đã như vậy, vậy ngươi liền chép 3 vạn lượt tốt. Hạ ca ngạnh ngạnh, nhưng da trâu đều thổi hạ, làm sao cũng phải mặt dạn mày dày tiếp theo, da mặt không tính là cái gì, bạc mới là trọng yếu nhất a kia bổng lộc. Cố Bội Cửu nói, như người mong muốn ta không phạt hắn bổng lộc, hạ ca một hơi còn không có lỏng ra đến, liền nghe được mặc bạch phong phục thiếu nữ thanh âm lạnh lùng. Diệp Trạch ngươi 300 lượt hạ vô ngâm thay ngươi chép ngươi có thể đi về. Diệp Trạch, hạ ca, không vân vân, nơi này là không phải có hiểu lầm gì đó. Vì cái gì nàng muốn thay vạn năng ngựa được nam chính chép bài tập. Hạ ca trơ mắt nhìn Diệp Trạch dọn dẹp một chút bản thân mình giấy tuyên tấm lấy một chương thanh tú xinh xắn mặt đi. Chờ một chút đi rồi. Thật cứ đi như thế. Một điểm biểu thị cũng không có sao. Không đúng, lão tử ở chỗ này thay ngươi chép bài tập không có biểu thị còn chưa tính ngươi thế mà còn sụ mặt đi. Có không có thiên lý rồi. Diệp Trạch đi Cố Bội Cửu không có đi. Hạ ca chịu đựng hất bàn xúc động đối nhà mình đại sư tỷ miễn cưỡng lộ ra dối trá mà hữu lễ thiếu dung. Sư tỷ, ngài còn có. Sự tình sao có việc mau nói không có việc gì mau cút lão tử muốn bạo đi. Cố Bội Cửu an tĩnh nhìn nàng một hồi, nửa ngày. Vừa mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca cố gắng duy trì lấy mỉm cười, ức chế lấy thể nội muốn hất bàn hồng hoang chi lực. vừa mới, hắn, là thật. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, hiện tại ta, là giả Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được đan phong đại đệ tử Cố Bội Cửu. Dối trá ngoại môn đệ tử, ấn tượng, nên ấn tượng sẽ dẫn đến ngài lời nói có độ tin cậy đối nên đối tượng thẳng giảm 30, xin chú ý kiểm tra và nhận nha. Hạ ca chờ một chút vừa mới xảy ra chuyện gì? Đại sư tỷ vừa nói cái gì? Nàng, đại sư tỷ, giả, nàng giả làm sao đúng không? Còn có, dối trá ngoại môn đệ tử, là cái gì quỷ, không đúng, nàng làm sao không biết hệ thống còn có chức năng này? Cố Bội Cửu quay người rời đi, lưu lại một mặt che đậy Hạ ca. Chờ một chút đại sư, Cố Bội Cửu ngừng lại thanh âm hờ hững đánh giá cắt ngang Hạ ca lời nói. Lòng mang hiệp nghĩa, nhưng bất kính sư trưởng, tuổi trẻ khinh cuồng. Cố Dũng Mưu Hiệp vẫn cần tôi luyện, nói xong quay người rời đi, lưu lại tổng kết, 30.000 lượt một lần cũng không thể ít. Hạ ca, tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, vừa mới, hắn, là thật. Phiên dịch ngươi vừa mới là chân tình thực cảm giác đang giúp hắn nói chuyện. Đại sư tỷ, hiện tại ta, là giả. Phiên dịch ngươi bây giờ nói chuyện với ta rất giả dối rất dối trá. Tổng kết dối trá, sinh khí. Hạ ca cách chương.